Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, kiếm của ngươi. Không xứng giết ta, thử hỏi, ngươi cùng dị tộc có gì khác biệt? Thạch Thái Nhiên thanh âm như sấm, quanh quẩn giữa thiên địa, ngươi liền coi ta là thành dị tộc tốt. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, có chút sự tình. Hắn không muốn nhiều lời, dù sao, tất cả đều mới là đạo lý quyết định. Thạch Thái Nhiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền giết ngươi, vì dân trừ hại. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một nắm trường kiếm màu bạc, trường kiếm lóe ra hàn ý lạnh lẽo, để hư không đều run rẩy lên, nhìn qua phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi đồng dạng. Đi! Thạch Thái Nhiên hai tay bấm quyết, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trên trường kiếm bộc phát ra một đạo chói mắt kiếm khí, giống như một đạo cực quang hướng về Lạc Phàm đối diện chém tới. Những nơi đi qua, thậm chí không có gây nên mảy may phong thanh, có thể thấy được Thạch Thái Nhiên thực lực khủng bố cỡ nào. Ngoại giới, tất cả mọi người nín thở. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy một vị chuẩn tiên người thực lực. Mặc dù nhìn qua không có uy lực đáng sợ cỡ nào, có thể đại đạo đơn giản nhất đạo lý tất cả mọi người hiểu được. Không cần nghĩ cũng biết, Lạc Phàm khẳng định sẽ bị thanh trường kiếm này chém dụng thủ cấp. Thì chìm Đông Hải, dù sao, Thạch Thái Nhiên thế nhưng là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất vượt qua cửu cửu trọng kiếp siêu cấp cường giả. Mà hắn thanh kiếm này cũng là chân chính tiên kiếm. Đây là hắn bản mệnh chi vật, uy lực kinh khủng dị thường. Dương Vũ Thành Dương gia, Dương Triệu Ngân sắc mặt âm trầm ngồi tại trước máy truyền hình. Nhìn kỹ không khó coi ra, trong mắt của hắn tràn ngập gần như ánh mắt dữ tợn. Trừ hắn ra, Dương gia trên mặt tất cả mọi người cũng đều lộ ra mãnh liệt sát ý. Bọn hắn đều đang chờ mong Lạc Phàm chết thảm, phái người đi Đông Hải sao? Dương Triệu Ngân đột nhiên hỏi, phụ thân, đã phái người tới, cùng Lạc Phàm bị chém đầu sau liền sẽ đem hắn đầu mang về. Tế điện Dương Sâm trên trời có linh thiêng, một người trung niên cung kính nói. Dương Triệu Ngân nắm chặt song quyền. Vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn tìm chết? Đây là vì cái gì a? Ung Chư Tề gia, Tề Chính Thanh đang bưng ly đế cao, bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra bi thương biểu lộ. Ta kia đoàn mệnh chất nhi a, ngươi thế nào sẽ chết nữa nha? Ta cái này trước cô phụ quả nhiên là vì ngươi cảm thấy đau lòng a. Ha ha ha ha ha, tất cả mọi người cho rằng Lạc Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì đối thủ của hắn là Thạch Thái Nhiên, bởi vì hắn có một nắm tiên kiếm, chỉ dựa vào điểm này liền có thể rút Lạc Phàm miểu sát. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng Lạc Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo để người há mồm trợn mắt hình ảnh phát sinh. Hắn cách không một nắm. Một cỗ vô hình năng lượng tại trong bàn tay hắn gào thét mà ra, huyễn hóa thành một cái che khuất bầu trời đại thủ. Ông to lớn trưởng ấn trực tiếp cầm Thạch Thái Nhiên bản mệnh phi kiếm. Năng lượng kinh khủng như là núi lửa bộc phát tại khe hở trung ngoại tiết ra, đến mức để mặt biển lần nữa trở nên sôi trào lên. Một màn này chấn kinh vô số người. Bọn hắn thấy rõ ràng giữa không trung lơ lửng một nắm hàn quang lấp lánh phi kiếm. Thế nhưng là, thanh phi kiếm kia lại bị một cái gần như trong suốt trưởng ấn nắm chặt. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát trói buộc. Dân chúng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu như đây là một thanh phổ thông trường kiếm cũng là thôi. Có thể mấu chốt là... đây là Thạch Thái Nhiên bản mệnh phi kiếm. Đây là một nắm tiên kiếm a. Ai có thể nghĩ tới, một nắm chém sắt như chém bùn tuyệt thế thần binh, vậy mà lại bị Lạc Phàm trưởng ấn cho giam cầm. Hắn, đến cùng mạnh đến mức nào? Ngoại giới sôi trào khắp trốn, dân chúng nội tâm càng giống là trong biển rộng gào thét nước biển. Căn bản là không có cách bình tĩnh, bởi vì Lạc Phàm cường đại sớm đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Giết ta, muốn dùng càng thêm sắc bén kiếm. Kiếm của ngươi, không xứng giết ta. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, sau đó hắn cách không một nắm. Ba, nương theo lấy một đạo giống như pha lê vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thạch Thái Nhiên bản mệnh tiên kiếm trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống sâu vô cùng hải, mà hắn cũng bởi vì bản mệnh tiên kiếm bị hủy nhận phản phệ, từ đó phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng, đây không có khả năng. Thạch Thái Nhiên sắc mặt tái nhợt như sáp, trong con mắt để lộ ra thật sâu hãi nhiên cùng sợ hãi. Hắn vốn cho là mình vượt qua cửu cửu trọng kiếp liền có thể đánh giết Lạc Phàm, liền có thể rửa sạch nhục nhã, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Dù là chính mình vượt qua cửu cửu trọng kiếp lại như thế nào, vẫn y như là không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Hắn là chân chính thần sao? Sao có thể đáng sợ như vậy? Trời à, hắn hủy đi một nắm tiên kiếm, đây chính là một nắm đường đường chính chính vô thượng thần binh, cứ như vậy bị hủy rồi. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Ngoại giới một mảnh xôn xao, vô luận là Tề Chính Thanh vẫn là Dương Triệu Ngân giờ khắc này đều lộ ra kinh dị biểu lộ. Trước mắt kịch bản cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống a. Lạc Phàm, ngươi so ta tưởng tượng chung còn muốn hèn hạ, vậy mà vận dụng quốc vận tới đối phó ta, có gan ngươi ta công bằng nhất chiến a. Thạch Thái Nhiên phát ra một đạo cuồng loạn gào thét, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn có một tia máu tươi, nhìn qua rất là thê thảm, không còn có vừa rồi vênh váo hung hăng. Đứng tại đạo đức điểm cao thẩm phán Lạc Phàm lúc cao lớn anh vĩ bộ dáng, Lạc Phàm cười lắc đầu, ếch ngồi đáy giếng, đối phó ngươi không cần vận dụng quốc vận, đi chết. Thạch Thái Nhiên gầm nhẹ một tiếng, đưa tay ở giữa, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Đây là hắn vượt qua cửu cửu trọng kiếp về sau lĩnh ngộ đến thần lôi thuật. Mặc dù là lần thứ nhất sử dụng, nhưng hắn biết, một chiêu này uy lực rất mạnh, chói mắt hào quang màu tím chiếu sáng bát phương, đến mức để trước máy truyền hình dân chúng cũng nhịn không được nhắm hai mắt lại. Lập tức, một đạo đinh tai nhức óc lôi minh nổ tung, giống như thiên băng, tựa như đất nứt, đinh tai nhức óc, cho người ta một loại phát ra từ linh hồn kiêng kỵ. Hào quang màu tím biến mất, mọi người kinh dị phát hiện, Lạc Phàm vẫn y như là lông tóc không hao tổn đứng tại giữa không trung. Phảng phất, kia một đạo thiên lôi không có rơi vào trên người hắn. Cái này khiến trên người mọi người đều dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Chân chân chính chính nổi da gà, ta liền không tin giết không được ngươi. Thạch Thái Nhiên giống như một đầu phát cuồng hùng sư, hắn hóa chỉ làm kiếm, chỉ gặp mạn thiên hoa đào nhao nhao bay xuống, nhìn qua vô cùng hùng vĩ, dưới khống chế của hắn hướng về Lạc Phàm lan tràn mà đi. Thạch Thái Nhiên thật giận, hắn công khai hướng Lạc Phàm khởi xướng khiêu chiến, tự nhận là vượt qua cửu cửu trọng kiếp sau có thể một chiêu đem hắn miểu sát. Lại vạn vạn đều không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh như vậy. Bất quá, hôm nay hắn nhất định phải giết Lạc Phàm, nếu không hắn một thế anh danh rút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Hắn sở dĩ muốn giết Lạc Phàm, mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn đặt vững tu chân giả hiệp hội trên giang hồ địa vị. Từ đó để tu chân giả hiệp hội vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Mạn thiên hoa đào nhao nhao bay xuống, nhìn như hùng vĩ, nhưng mỗi một đóa hoa đào đều ẩn chứa khủng bố tuyệt luân kiếm ý. Tùy tiện một đóa liền có thể đánh giết một vị đại thừa kỳ cảnh giới cường giả. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, đợi những cái kia hoa đào xuất hiện tại chung quanh hắn thời điểm. Hắn vung cánh tay lên một cái, Mạn Thiên đào hoa vũ tại thế nhân kinh dị ánh mắt dưới bay. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, dùng sét đánh không kịp bay về phía Thạch Thái Nhiên, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thạch Thái Nhiên bị đào hoa vũ nháy mắt thôn phệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.